Phù Thương, chương 54, tiêu khiển tự nhạc, góc truyện audio.com. Nô tài ngưỡng mộ vô tâm, thỉnh hoàng thượng thành toàn. Ánh mắt Long Hiên Đế hiện lên vẻ nguy hiểm. Hoa Vi phu nhân kinh ngạc đến mức há to miệng. Trong cung thái giám và cung nữ kết đôi thực ra từ xưa đã có. Chỉ là chưa từng có thái giám nào dám nói ra yêu cầu này trước mặt hoàng đế. Ở hậu cung của Long Hiên Đế đây cũng không phải chuyện lạ. Chủ tử hậu cung khi trừng phạt cung nữ, thường hay đem các nàng đưa cho thái giám vui đùa. Bích Diệp không phải cũng là vật hy sinh như thế sao? Không có hình phạt riêng, không có khổ hình, nhưng lại là cách tra tấn đau đớn hơn rất nhiều. Phù Lạc nghe thấy Ngô Lĩnh yêu cầu, mặt không nhịn được đỏ bừng lên, nhưng là đỏ vì tức giận. Có điều đáy lòng nàng cũng nảy lên một tia hổ thẹn. Từ khi nào mà đến nông nỗi này, bị một thái giám xấu xí lấy phương thức không chấp nhận được mà vũ nhục như vậy. Hoa Vi phu nhân từ kinh ngạc đã chuyển thành chờ mong. Trong một tiếng, Long Hiên Đế đem chén trà trước mặt đập mạnh xuống. Tất cả những người xung quanh đều kinh ngạc hoảng hốt. Thời gian Phù Lạc ở bên cạnh Long Hiên Đế cũng không phải là ít. Nhưng chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến thế này. Hắn mỗi khi tức giận, chỉ cần dùng lạnh ánh mắt và biểu tình lạnh như băng đã có thể làm cho người ta sợ hãi. Nhưng biểu hiện sự phẫn nộ ra ngoài thì đây là lần đầu tiên. Những người không hay phát hỏa, một khi phát hỏa sẽ làm cho người khác còn khiếp sợ hơn bội phần. Huống chi hắn còn là một chủ nhân cực kỳ khó hầu hạ. Khuôn mặt Hoa Vi phu nhân trắng bệch. Đôi môi như bách hợp không nói nổi một câu làm nũng nào nữa. Trên mặt Ngô Lĩnh hiện lên vẻ sợ hãi đến quái dị. Long Hiên Đế tiến lên hung hăng đá Ngô Lĩnh một cước. Làm cho hắn ta nhất thời lăn một vòng tròn. Thống khổ, lời nói dơ bẩn như thế. Cư nhiên dám nói ra trước mặt trẫm. Xem ra hậu cung này cần phải thay đổi rồi. Phù Lạc có cảm giác như không quen biết Long Hiên Đế trước mắt. Hắn luôn tôn quý, cho dù là trừng phạt hạ nhân, luôn giữ bình tĩnh, tại sao lại vì một hạ nhân không đáng giá mà phát hỏa đến vậy? Đem tên nô tài hỗn chướng này ra ngoài xử phạt, Ngô Lĩnh liên tục thỉnh cầu tha mạng, đi đến bên chân Hoa Vi phu nhân, thỉnh chủ tử giúp hắn cầu tình. Không có kết quả, Hoa Vi phu nhân tựa hồ cũng hiểu được gì đó, chỉ một mực nói với Long Hiên Đế. Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ cũng không biết tiểu lĩnh tử này cư nhiên lại. Lúc Ngô Lĩnh bị lôi ra ngoài, vẫn quay đầu, nóng bỏng nhìn Phù Lạc, trong miệng không ngừng gọi. Vô tâm, vô tâm, Phù Lạc sắc mặt trắng bệch. Trong cung này, bị một tiện nhân như thế thích cũng không phải chuyện hay ho. Vậy mà Ngô Lĩnh trước khi chết còn thâm tình kêu gọi. Thực khiến người ta hiểu lầm Phù Lạc đã làm gì đó mới khiến Ngô Lĩnh không sợ chết đưa ra yêu cầu kiểu đó. Việc này rất lâu về sau trở thành chuyện cười cho đám cung nhân trà dư tửu hậu trong cung. Việc này vừa xảy ra, Hoa Vi phu nhân bị cấm túc hơn một tháng, hậu cung trở nên cảnh giác mối quan hệ giữa thái giám với cung nữ. Đại bộ phận cung nữ đều vỗ tay tán thưởng. Vì không cần sợ chủ tử tiến hành lại trừng phạt sống không bằng chết này với mình nữa. Phù Lạc buồn bực nằm trên giường, người thiết kế một màn làm chủ này thật đúng là lợi hại. Không cần tốn nhiều sức đã hạ được Hoa Vi phu nhân. Nhưng Long Hiên Đế xử phạt Hoa Vi phu nhân cũng không tính là nghiêm. Phù Lạc cũng không ngốc đến mức tin Hoa Vi phu nhân thông minh kia lại bày ra màn làm chủ giả. Long Hiên Đế cũng sẽ không tin, chỉ là giả tin mà thôi, nàng đâu có làm hại ai chứ, rốt cục không biết kẻ chủ mưu kia bày ra trò này để hại nàng. Hay để nhắm vào Hoa Vi phu nhân đây, nếu sau này Long Hiên Đế sủng ái nàng, chẳng phải là đem địa vị của hắn ngang hàng với một thái giám đê tiện sao? Lấy cái kiểu suy nghĩ trời sinh tôn quý của hoàng tộc, thì quả là đã đẩy Phù Lạc vào đường tuyệt lộ rồi. Phù Lạc thầm nghĩ, theo quan niệm của cổ nhân, liệu nàng có phải tự sát để chứng minh trinh tiết không đây? Minh Nguyệt đang, làm đi, dù sao đứa nhỏ của ngươi cũng không còn, ta sẽ làm cho ngươi một thiên văn tế Phù Lạc để tiễn đưa. Đảm bảo tình thâm ý thiết, Phù Lạc không dám tin nhìn Minh Nguyệt đang, Người đang vui mừng hay sao chứ? Minh Nguyệt đang, Lạc Nhi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Cả đời chỉ gặp được một người làm mình rung động, cũng là việc rất khó. Phù Lạc, còn cách nào hay hơn không? Minh Nguyệt đang lan man giảng dài. Nghe thấy lời của Phù Lạc liền thốt lên. Cái gì, Phù Lạc, ta muốn là tự sát. Còn cách nào hay hơn không? Minh Nguyệt đang, ta để ngươi hoàn hảo vô khuyết về hiện đại vậy. Phù Lạc, vậy khúc chào mừng của ngươi tên là gì? Minh Nguyệt đang thâm tình nói ra cái tên bất phản. Phù Lạc nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Long Hiên Đế quay về, đem Minh Nguyệt đang đá bay lên mặt trăng. Chẵm còn chưa ngược đủ đâu. Long Hiên Đế ôn nhu lau nước mắt cho Phù Lạc. Phù Lạc càng khóc dữ hơn. Cảm thấy, có lẽ tự sát mới là kết cục tốt nhất. Minh Nguyệt đang độc thoại. Thực ra ta rất nhớ các người mà. Nàng từng tưởng tượng rất nhiều cách tự sát nếu ở hiện đại. Cuối cùng chọn thuốc ngủ. Đáng tiếc nơi này lại không có. Thắt cổ, sẽ chết le lưỡi. Rất khó coi. Nhảy sông, sẽ trương phình thối giữa. Rất thê tởm. Nhảy lầu, xét thấy nơi này lâu không cao. Dễ bị tàn phế, nuốt vàng, mùi vị đó quá khó chịu. Cuối cùng, vì phương thức tự sát quá mức không đẹp, không thoải mái, nên Phù Lạc từ bỏ ý nghĩ tự sát. Nếu đã không chết được, thì phải động não xem nên sống tiếp thế nào. Đối với người như Long Hiên Đế, cường ngạnh chắc chắn không được, mỹ nhân kế không được, chỉ có thể dùng khổ nhục kế, tìm nhược điểm của địch rồi đánh úp. Trong 36 kế, khổ nhục kế nói rằng, hành hạ thân xác mình để người ta tin, giả thật thật giả, khó lòng phân định, trải qua hơn ngàn năm lịch đại nữ chủ tự mình thí nghiệm. Chưa từng thấy không có hiệu nghiệm, Hoa Vi phu nhân chính là ví dụ rõ nhất, nếu không có hiệu quả, nhất định không phải do phương pháp có vấn đề, mà do con người có vấn đề. Đáng tiếc nơi đây không có quạt điện, bằng không mùa đông cởi hết đồ rồi cho quạt thổi. Nhất định thấy ngay hiệu quả. Phù Lạc đành cắn răng, mặc bộ quần áo đơn bạc, đứng dưới gió lạnh thấu xương, tạo hình theo kiểu kinh điển của Mã Lệ Liên Mộng Lộ. Rồi tiêu khiển tự nhạc, Marilyn Monroe, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất nước Mỹ, là biểu tượng của sự gợi cảm. Hát, NS tượng pop nổi tiếng của thế kỷ 20. Đôi khi cảm thấy nữ nhân một khi muốn làm gì thì còn đáng sợ hơn cả động vật. Rõ ràng nàng sợ lạnh chết đi được, nhưng vẫn kiên cường chịu đựng, giả bệnh để lừa gạt Long Hiên Đế, phòng chừng là không thể, cho nên chỉ có thể tự ngược. Tống Nguyệt, sao lại là ngươi? Long Hiên Đế kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tống Nguyệt đem nước trà đặt lên bàn. Hôm nay vốn là vô tâm làm việc, Long Hiên Đế nhớ rất rõ. Hồi Hoàng Thượng, vô tâm hôm nay sinh bệnh, cách chương.